Rể quý trời cho, chương 2026, có gan các ngươi liền đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên anh chỉ có thể bất lực nhìn sang, cuối cùng không khỏi đau đầu, không ngờ tên Ngô Mộc kia không chịu ngồi yên, lại xảy ra mâu thuẫn với một người tên Tô Cường trong phòng riêng. Hai người ồn ào 10 phần lớn, cho nên mới gây nên sự chú ý của bọn họ. Lâm Thanh Diện vội vàng chạy tới sau khi nhìn thấy cảnh này. Tô Cường ở đằng kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới, ngược lại là lớn tiếng nói. Chính là ta vừa mới bao hết phòng, thế nào? Lâm Thanh Diện cau mày, Ngô Mộc giơ tay lên trời, nghĩ vừa rồi gõ nhầm cửa, sắc mặt có chút xấu hổ. Bao thì cứ bao đi, vị huynh đệ này, chúng ta sẽ trả tiền, ngươi cho chúng ta một phòng được không? Tô Cường dùng lỗ mũi nhìn bọn họ. Các ngươi là cái gì, dám cùng lão tử xưng huynh gọi đệ? Ngô Mộc nắm chặt hai tay buông thõng xuống bên hông. Lâm Thanh Diện vội vàng giữ lấy anh ta, cười với người đàn ông tên Tô Cường. Được vậy chúng ta sẽ rời đi. Hàn Giang Thành có pháp luật nghiêm minh, Lâm Thanh Diện không phải nhát gan sợ phiền phức, nhưng anh thật sự không muốn gây chuyện ở đây. Nhóm người đi ra ngoài khách sạn, Tô Cường liền dừng ở trước mặt bọn họ sau vài cái sải chân. Người đó là cái ánh mắt gì? Muốn tìm cái chết sao? Lâm Thanh Diện cười nói. Cái loại này có thể quan tâm đến ánh mắt, cái tên này thật không biết phải làm sao. Quay đầu lại tại chỗ, Lâm Thanh Diện vẻ mặt cười không thay đổi. Đại ca, đều là khách giang hồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ngô Mộc Cơ gương mặt giật giật, hai mắt gần như phun ra lửa. Tay Lâm Thanh Diện không ngừng đè lên vai Ngô Mộc. Tô Cường liếc mắt nhìn, thấy bộ dáng tuấn tú của anh, hắn càng thêm chắc chắn anh là người yếu ớt sợ phiền phức, giọng nói hắn cũng lớn hơn một chút. Làm tiểu đệ lão tử, hỏi trước ta một chút, nắm đấm này có đáp ứng hay không? Ngô Mộc sải bước đi về phía trước, Tô Cường cười lạnh một tiếng. Ta một người có thể đơn đấu bốn người các ngươi. Có bản lĩnh ra ngoài tập luyện một chút. Hắn thật sự muốn khiêu khích. Có gan các ngươi liền đến đây. Lâm Thanh Diện khóe miệng giật giật, xem ra hôm nay chính mình không thể nhịn. Ngô Mộc lập tức xắn tay áo, Lâm Thanh Diện vội vàng đè anh ta lại. Vị lão huynh này, đầu tiên ta phải nói trước, không đánh ở nơi này. Tô Cường liếc mắt một cái, Lâm Thanh Diện cười nhạt nói. Đi ra ngoài ngõ đi, chúng ta tử sinh có mệnh, thắng thua tại trời, thấy như thế nào? Tô Cường hừ một tiếng, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa. Ngô Mộc gân xanh trên trán giật giật, Lâm Thanh Diện nhìn anh ta lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu không được giết người. Trận chiến hôm nay xem ra là không thể tránh khỏi, mong rằng Tô Cường này sẽ biết điều một chút. Đi đến trong ngõ nhỏ, Lâm Thanh Diện đặc biệt chọn một chỗ dựa lưng cho mình. Ngô Mộc phập phồng lỗ mũi, nắm tay chặt chẽ nắm lại, Tô Cường đập tay, đi tới đối diện anh ta. Vào thế trung bình tấn, chỉ nhìn tư thế này, Lâm Thanh Diện liền biết hắn là như thế nào. Ngô Mộc ngoắc tay ra hiệu Tô Cường bước tới. Tô Cường hét lớn một tiếng và tấn công Ngô Mộc. Ngô Mộc nhẹ nhàng tránh đi, Tô Cường trực tiếp ở đối diện không thấy ai, hoa mắt lao tới bức tường, đột nhiên một lực mạnh từ phía sau trực tiếp ném hắn ra khỏi bức tường. Văng ngược lên không trung, ngôn tình ngược. Hắn rơi đập mặt trên mặt đất và Tô Cường phải thật cố gắng mới đứng dậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mộc đã đoán trước được hắn sẽ ra tay như thế nào, liền nhảy qua bên trái lưng của hắn, nhưng Tô Cường phản ứng quá chậm, hắn nhảy qua hét lớn một tiếng, bị Ngô Mộc một chưởng vỗ mạnh. Tô Cường cả người bay lộn ngược ra ngoài. Hai tay Lâm Thanh Diện siết chặt. Ngô Mộc huynh sẽ không làm khó hắn, đúng không? May mắn thay, Tô Cường trên mặt đất vẫn còn rên lên được. Cách chương.